Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 587, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Vũ Vi lần này thật sự đã gặp tai họa lớn, thập tử nhất sinh, hoàn toàn khác với những gì tôi nhớ từ kiếp trước. Kiếp trước cô ta vẫn bình an vô sự, đâu trải qua cảnh hiểm nghèo cận kề cái chết như vậy. Đầu óc tôi như bị sét đánh, trống rỗng, hoàn toàn không dám tin vào sự thật trước mắt. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Cùng lúc đó, ở một phía khác, Cố Manh Manh quay xong chương trình, đưa một chiếc thẻ ngân hàng cho một người phụ nữ. Đây là tiền thù lao đã hứa với cô. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Cố. Người phụ nữ vui vẻ nhận lấy thẻ, chính là thí sinh trước đó đã gây sự với Cố Manh Manh trên sân khấu. Tổng Giám Đốc Cố, cô còn nhớ màn trình diễn vừa rồi của tôi không? Cô xem anh rể lập tức chạy lên sân khấu bảo vệ cô kìa, thật sự chúc mừng cô đó. Cố Manh Manh liếc xéo cô ta một cái, khóe môi cong lên một nụ cười, trông ấm áp như gió xuân, nhưng thực chất lại lạnh lẽo đến mức khiến người ta rùng mình. Nụ cười của người phụ nữ lập tức cứng lại, cô ta liên tục gật đầu rồi vội vàng rời đi. Cố Manh Manh ngồi trên xe lăn, ánh mắt sâu thẳm như chứa cả một dải ngân hà, phức tạp khó hiểu, thỉnh thoảng lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Cô ấy vội vã đi về phía phòng VIP, nhìn thấy tin tức trên màn hình và mảnh vỡ chiếc cốc trên sàn, lập tức hiểu ra điều gì đó, giọng nói bình tĩnh và lạnh nhạt. Diệp Thu, anh có muốn đi gặp cô ta không? Tôi đột nhiên quay người lại, sắc mặt tái nhợt nhìn Cố Manh Manh. Cố Manh Manh, em đã xử lý xong hết rồi sao? Cô ấy gật đầu, ánh mắt lại quét qua màn hình. Em thấy tin tức rồi, Giang Vũ Vi gặp tai nạn xe hơi, khá nghiêm trọng. Vì ở S thị, nếu anh muốn đi thăm cô ấy thì cứ đi, em sẽ không ngăn cản anh, chỉ có một điều kiện. Cô ấy ngồi xe lăn đến gần tôi, bàn tay mềm mại nắm lấy tay tôi. Em muốn đi cùng anh. Tôi nhìn nụ cười gượng gạo của Cố Manh Manh, cô ấy đã luyện tập cả buổi chiều rồi lại hát suốt cả tối, cơ thể sớm đã không chịu nổi. Nếu tôi đi gặp Giang Vũ Vi, vậy thì quá có lỗi với Cố Manh Manh. Tôi và Giang Vũ Vi đã cắt đứt liên lạc, bây giờ Cố Manh Manh mới là bạn gái của tôi. Không cần đâu, Cố Manh Manh, anh đưa em về nghỉ ngơi đi. Cố Manh Manh lại không động đậy, nắm chặt tay tôi, ánh mắt sâu sắc nhìn tôi, giọng điệu dịu dàng đến cực điểm. Không sao đâu, Diệp Thu, em biết, tuy chúng ta đã ở bên nhau, nhưng anh từng yêu Giang Vũ Vi nhiều như vậy, tình cảm không thể biến mất ngay lập tức. Huống chi đây là chuyện đại sự liên quan đến tính mạng, không yên lòng là điều bình thường, em sẽ không trách anh đâu. Cô ấy nhẹ nhàng nói, nếu anh muốn đi, em sẽ đi cùng anh, biết anh bận, em chỉ muốn ở bên anh thêm một chút. Yên tâm, cơ thể em đã tốt hơn nhiều rồi, thật đó. Cô ấy nói như vậy, tôi càng không thể bỏ lại cô ấy mà đi gặp Giang Vũ Vi. Làm thế thì tôi còn ra thể thống gì nữa, trong lòng vẫn còn vương vấn người phụ nữ từng làm tôi tổn thương, tiếp tục phụ bạc cô gái đang yêu tôi sâu đậm trước mắt này. Tôi nắm ngược lại tay cô ấy, khóe môi cong lên một nụ cười. Anh không đi, bên Giang Vũ Vi nhiều người lắm, không thiếu anh một người. Hơn nữa, chúng ta đã chia tay rồi, anh không có tư cách để đi. Anh vẫn nên đưa em về bệnh viện đi, hôm nay em chắc chắn đã mệt lử rồi. Cố Manh Manh nhìn chằm chằm vào tôi, trên mặt nở rộ vài phần ý cười. Được, bất kể anh đưa ra quyết định gì, em đều ủng hộ anh. Dù sao thì, bây giờ em là người của anh mà. Lòng tôi hơi run lên, đẩy xe lăn của cô ấy đi ra ngoài. Cách chương.